nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 76, thật là trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm ngửa đầu nhìn về phía hắn, ở Hạ gia có trưởng bối bị bệnh nặng, cần phải có hoàng tinh tuổi tác rất già mới có thể chữa khỏi. Tại hạ biết Mộc cô nương rất thông y lý. Mộc Cẩm vốn nghe thấy hắn cần hoàng tinh tuổi tác rất già liền chấn động, lại nghe hắn nói mình khá thông thạo y lý, vội vàng lắc đầu, công tử hiểu lầm, tiểu nữ bất quá biết một ít dược thảo, cũng không thông bao nhiêu y, cần hoàng tinh lâu năm chữa bệnh. Tác dụng dược lý của hoàng tinh Mộc Cẩm là biết, trưởng bối nhà Triệu Cảnh Giật, bởi vậy không cần đoán cũng biết, cần hoàng tinh tuổi rất già chữa bệnh khẳng định là người tôn quý nhất khắp thiên hà. Nghĩ tới đây, Mộc Cẩm đột nhiên nhớ tới một chuyện, kiếp trước khi đó nàng đã bị Tần gia đón trở về kinh thành, bị Tần gia câu nệ ở hậu viện học quy củ. Khi đó chợt nghe hai vị ma ma giáo dưỡng từ trong cung đi ra nói chuyện phiếm, nói là hoàng đế bệ hạ mấy năm nay càng ngày càng không được, sủng hạnh mỹ nhân trẻ quá nhiều, thân thể bị suy nhược, thái y viện mấy năm kia hàng năm đều có người rụng đầu. Bây giờ ngẫm lại, nguyên lai là lúc này lão hoàng đế thân suy yếu sao? Triệu Cảnh Giật vì chuyện này đều tới tìm nàng một cô nương nhận thức mấy vị dược liệu mở miệng. Có thể thấy được sự tình là rất khẩn cấp. Mộc cô nương đừng lo lắng, tại hạ không có ý gì khác. Thấy tiểu cô nương rất rõ ràng đề phòng, Triệu Cảnh Giật nhanh chóng lên tiếng trấn an. Cô nương không thông dược lý nhưng có thể nhận thức dược liệu, vậy thì có thể giúp được tại hạ. Đương nhiên không giúp được cũng không sao, cái này vốn là cùng cô nương không quan hệ. Mộc Cẩm mím môi, không lên tiếng, nàng nhìn thấy trong đôi mắt đen trầm kia thần sắc lo lắng. Hắn, đối với vị hoàng đế háo sắc thành tính kia là quan tâm đi. Mộc Cẩm lại nghĩ tới kiếp trước của hắn. Hắn tuy là con trai của lão hoàng đế, mẫu phi của hắn cũng cực kỳ được sủng ái. Ngay cả đích tỷ thọ An Trường công chúa của hắn cũng được lão hoàng đế sủng ái. Nhưng hắn lại không được sủng ái. Mộc Cẩm không biết nguyên do trong đó, nhưng nàng cũng gả đến hoàng thất, cũng từng làm thê thiếp trong hoàng thất, biết nhiều hơn dân chúng bình thường. Lão hoàng đế không biết vì nguyên nhân gì, về sau đối với hoàng tử Triệu Cảnh Giật này cũng không chào đón. Chẳng lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến Triệu Cảnh Giật khổ sở dưới tay hoàng huynh? Mộc Cẩm lại nghĩ tới gốc lão hoàng tinh kia, không thể không nói, Triệu Cảnh Giật nói với nàng chuyện này, thật sự là quá trùng hợp, nàng vừa vặn có thứ hắn cần. Mộc cô nương, tại hạ chính là muốn hỏi ngươi, ngươi có biết nơi nào có hoàng tinh sinh trưởng, hoặc là nói ra nơi nào có khả năng lớn có lão hoàng tinh? Mộc Cẩm thật đúng là nói không nên lời, nàng lúc này có thể tìm được gốc lão hoàng tinh kia cũng thật sự là vận khí tốt. Nhưng nàng ở phía sau núi Mộc Gia Thôn cũng chỉ gặp qua hoàng tinh một lần như vậy. Thấy nàng lắc đầu, Triệu Cảnh Giật cũng không có gì thất vọng, vốn chính là thử hỏi một câu. Đây cũng là bởi vì Hoài Sơn lần trước nàng bán cho y quán Quảng Ký kia quả thực không tệ. Sau hắn đã phái người đến nơi khác thu thập, những y quán Quảng Ký khác hiện giờ đều trải hàng, chính là xung quanh trấn nơi cô nương này sinh sống. Hắn hạ lệnh, không cho phép trưởng quỹ y quán tìm người đi thu thập. Vùng này, hắn hẳn là để lại cho cô nương này. Thấy hắn muốn đi, Mộc Cẩm cắn cắn môi, có chút chần chừ, trong lòng có loại dự cảm. Nếu là lần này nàng nguyện ý đem đào được gốc cây kia lão hoàng tinh phân một ít cho hắn, để cho hắn đi cứu hắn hoàng đế, đối với hắn nhất định là có lợi. Nhưng nàng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng hắn. Ngay khi Mộc Cẩm trần chờ, Triệu Cảnh Giật đã nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Mộc Cẩm nhìn bóng lưng hắn thật lâu, cuối cùng vẫn không gọi hắn. Qua hôm nay rồi nói sau, chờ ngày mai nàng cầm cây hoàng tinh 12 năm tuổi thử thăm dò hắn. theo vị kho càng thêm thơm nồng. Mộc Cẩm nhanh chóng trở về phòng bếp. Hai đệ đệ thấy nàng trở về, hai đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nàng. Mộc Cẩm bị bọn họ chọc cười, sảng giọng, đều nhìn trưởng tỷ như vậy làm gì? Vị công tử kia là tới tìm trưởng tỷ hỗ trợ, đáng tiếc trưởng tỷ không giúp được hắn. Nói là như vậy, Mộc Cẩm tự mình biết, mình thật sự có thể giúp được. Vàng, ba thực đơn, trước không nghĩ nữa, trước vẫn là đem món kho của Điền lão gia làm tốt đi. Mắt thấy đến lúc ăn trưa, mì sợi và trứng thịt đến tìm Triệu Cảnh Giật mua còn dư lại rất nhiều. Mộc Cẩm vốn không muốn động, nhưng nghĩ đến hôm nay càng nóng lên, mì sợi và trứng gà còn có thể giữ lại, nhưng thịt sống thật sự không giữ được. Suy nghĩ một chút, liền đem thịt nạc mua được vị công công kia toàn bộ rửa sạch, sau đó ném vào trong nồi thịt đầu lợn kho kia. Sau khi làm thịt kho, lại hỏi thăm một chút Triệu Cảnh Giật ở khách điếm nào, đưa đến cho hắn đi. Mèo không ăn cá, mì sợi và trứng gà cứ giữ lại trước. Luôn cảm giác hắn không chỉ tới một lần này. Lập tức, Mộc Cẩm dặn dò hai đệ đệ tiếp tục châm lửa nhỏ, còn mình thì cầm hai sâu tiền, tức là 200 văn, mang theo một giỏ trúc nhỏ đi ra ngoài. Mộc Cẩm đi đến cửa hàng gạo mì dầu cách con phố này không xa mua 5 cân mì sợi. Mì sợi so với bột mì đắt hơn nhiều, phải 18 văn một cân, 5 cân mì sợi tốn 90 đồng. Mì sợi khô ráo, có thể giữ được, lúc bận rộn sợ không có thời gian đi làm cơm nước. Nấu mì cũng tiện. Tiếp theo Mộc Cẩm đi đến cửa hàng tạp hóa, thấy mọi người mua trứng gà. Nàng cảm thấy trứng gà thật sự là thứ tốt, chẳng những có thể cất giữ, nấu ăn cũng rất tốt. Không nấu ăn, chiên trứng gà, mì tiếp theo vừa tiện vừa đỡ thèm, cũng tốt cho xương. Đến cửa hàng tạp hóa, Mộc Cẩm vừa hỏi trứng gà, trưởng quầy cửa hàng tạp hóa liền lạnh lùng nói, trứng gà tăng giá, bây giờ 2 văn tiền một quả. Mộc Cẩm nhíu mày, hỏi, sao lại tăng giá? Trưởng quầy từ trên xuống dưới đánh giá Mộc Cẩm một cái, thấy nàng ăn mặc bình thường, trên người lại có một cỗ khí tức không bình thường, thái độ cũng khá hơn một chút. Nơi phụ cận chúng ta nơi này cùng 10 dặm 8 hương đều gặp hạn hán a. Nông phụ nông thôn bây giờ cũng không có trứng gà lấy ra bán. Ta cái tiểu điếm này không thể không tăng giá a. Mộc Cẩm giật mình. Mấy ngày nay đều bận rộn kiếm tiền, đối với hạn hán rốt cuộc vẫn là sơ suất. Hiện giờ, giá lương thực tạm thời còn khống chế được, nhưng vật tư khác, tỉ như trứng gà đều bắt đầu tăng giá, nàng phải mua nhiều hơn nữa. Hôm nay chỉ mang theo 2 sâu tiền đi ra, cũng đã tốn 90 văn tiền, kém không nhiều lắm bình thường. Cúi đầu nhìn không gian vòng ngọc, ánh mắt Mộc Cẩm chợt lóe, trong lòng thầm nghĩ một câu, lấy tiền đi. Ngay sau đó, Mộc Cẩm cũng cảm giác được trong giỏ trúc nặng xuống, tiền đa xuất hiện trong giỏ trúc. Nàng vội vàng kéo một bộ quần áo cũ trên giỏ trúc xé xuống vài rách, đem tiền trước sau như một che lại. 5 cân mì nói có nặng hay không, nhưng cũng chiếm vị trí. Thừa dịp trưởng quầy đi tiếp đón một vị khách hàng khác, không có ai nhìn về phía nàng, Mộc Cẩm lại thử thầm nói một câu trong lòng, đem mì sợi toàn bộ thu vào vòng ngọc không gian. Cách chương